Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520 Đại Thành Việc. Thăng đấu tiểu dân, nhất sợ hãi họa loạn, mà những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn giả. Tắc thời thời khắc khắc hy vọng họa loạn, đại để địa vị bất đồng, Sở Tư Lự giả, cũng có điều bất đồng thôi, Bạch Không bỏ đi theo ở Tiết Đại Thẩm mặt sau. Lại nghe kia Tiết Đại Thẩm chậm rãi nói, nơi này chính là Quỷ Môn Quan, thành trì tên, có phải hay không có vài phần khí phách? Bạch Không bỏ hơi hơi mỉm cười, thấy thành trì hùng tráng, nhưng thật ra rất có vài phần tương tự cảm giác. Hắn biên đi liền xem, thấy kia trong thành cư trú nhân số thật nhiều, đường phố hai bên còn có rất nhiều cửa hàng, cư nhiên cùng nhân gian đại thành không có gì hai dạng. Thậm chí ở phồn vinh chỗ tưởng so, nhưng thật ra so giống nhau nhân loại thành trí, muốn náo nhiệt thượng vài phần, nơi này sở cư trú đều là thi tu, bọn họ không có sinh mệnh thọ mệnh hạn chế, tất nhiên là ở chỗ này sinh hoạt lâu dài, thời gian dài, thành trì cũng liền phồn vinh lên. Bạch Không bỏ ở trên đường cái đi tới, lại thấy kia đường phố phía trên cũng có trâu ngựa súc sinh. Những cái đó trâu ngựa cũng như nhân gian súc sinh giống nhau, bị thi tu nhân loại sở sử dụng. Đương nhiên, tu chân thành công giả, hóa thành hình người động vật thi tu, tất nhiên là phải nói cách khác. Bạch Không bỏ đi theo ở Tiết Đại Thẩm phía sau, lại thấy nàng xuyên qua chủ phố, lướt qua nho nhỏ ngõ nhỏ, rốt cuộc ở một chỗ không lắm thu hút ba tầng tiểu lâu chỗ đình chỉ bước chân. Kia tiểu lâu không lắm hoa mỹ, lại là ở phố xá sầm uất chi sườn. Bạch Không bỏ đang muốn nhấc chân đi vào, lại nghe một bên Tiết Đại Thẩm nói, người trước tiên ở nơi này chờ, ta đi vì ngươi định chế một chút thân phận bài. Nói xong, kia Tiết Đại Thẩm chậm rãi thượng tiểu lâu, không thấy bóng dáng, Bạch Không bỏ tức khắc mỉm cười. Nguyên bản cho rằng tựa hồ tới rồi chỗ ở, ai ngờ lại là xử lý thân phận bài địa phương. Hắn đối địa phương không thân, lại không dám khắp nơi đi lại, sợ kia Tiết Đại Thẩm ra tới sau tìm không đến. Bạch Không bỏ đợi hồi lâu, mới thấy kia Tiết Đại Thẩm chậm rãi đi ra tiểu lâu, vẻ mặt mỏi mệt. Bạch Không bỏ trong lòng hãy còn có chút ngượng ngùng, chỉ phải ngượng ngùng cười. Nhưng thật ra kia Tiết Đại Thẩm thấy Bạch Không bỏ như thế, mỉm cười nói, lúc trước ta sơ tới nơi đây, cũng cùng ngươi giống nhau. Đi, về nhà đi. Nói xong, Tiết Đại Thẩm liền tự thân bên lấy ra một khối nho nhỏ thân phận bài, đưa qua, Bạch Không bỏ tiếp nhận kia nho nhỏ thẻ bài, thấy mặt trên lại là trống rỗng, đang ở nghi hoặc, lại thấy kia Tiết Đại Thẩm nhẹ nhàng phất một cái, thẻ bài thượng liền hiện ra ra Bạch Không bỏ bộ dạng tới. Lúc này, Bạch Không bỏ mới biết trước mắt Tiết Đại Thẩm không chỉ là một cái nữ tác nhân ra. Xem ra công pháp còn rất là lợi hại. Kia Tiết Đại Thẩm khẽ lắc đầu, tự giễu cười cười, nói, mỗi ngày chỉ lo tránh lấy một ít tiền tài, nhưng thật ra này công pháp đều hoang phế. Bạch Không bỏ lại đi theo Tiết Đại Thẩm phía sau, chậm rãi mà đi. Lúc này nghe nói Tiết Đại Thẩm như thế cảm khái, không khỏi tò mò, liền hỏi nói, ta chờ tu chân, không cần dùng ăn đồ vật, như thế nào sẽ hao phí này rất nhiều tiền tài? Ai ngờ, Bạch Không bỏ vừa mới nói xong, kia Tiết Đại Thẩm liền nhìn Bạch Không bỏ một trận cười lạnh, nói, ngươi tiểu tử này nói chính là nhẹ nhàng, cũng biết hôm nay nếu không phải lão thân thu lưu ngươi, ngươi liền này thành trì đều không được trụ thượng một ngày. Nói xong, nàng thấy Bạch Không bỏ hãy còn không tin, liền chỉ vào cách đó không xa cửa thành, tiếp tục nói, người chờ, không ra nhất thời canh ba, liền sẽ có người bắt đầu hướng bên ngoài xua đuổi người rảnh rỗi. Bạch Không bỏ theo Tiết Đại Thẩm ngón tay chỗ nhìn lại, quả thực thấy có quân sĩ ở hướng ra phía ngoài xua đuổi một ít người. Những người đó trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, từng người tây hoảng sợ, hướng ngoài thành mà đi. Bạch Không bỏ không lớn minh bạch, hỏi, những người này vì sao phải bị xua đuổi? Ngoặc kép, hết chương.